yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 137, 137, sát thần hàng lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến huyện trường ở phía nam Hoa Hạ, thuộc về một cái huyện thành nhỏ cực kỳ hẻo lánh. Nhân khẩu thưa thớt, kinh tế lạc hậu, giao thông đều bất tiện. Hôm nay, huyện trường có vẻ hơi cũ nát, nhưng trong pháo đài cổ quy mô khổng lồ, nghênh đón một nhóm nhân vật thần bí. Nhóm người này chia làm hai tốp, một nhóm người là người Hoa Hạ, số người khá nhiều, đại khái 30-40. Mặt khác một nhóm có khuôn mặt châu Á, cũng có khuôn mặt châu Âu, ước chừng hơn 10 người. Duy nhất giống nhau là, bất luận người nào cũng đều một bộ hắc bào bọc thân, ẩn thân ở tại hắc ám, giống như sợ bị người khác nhận ra. Mộc trưởng lão, vị này là Smith tiên sinh do phía trên phái tới. Tại một tên người hầu giới thiệu, đại biểu người ngoại quốc cùng đại biểu Hoa Hạ tiến hành bắt tay, tỏ vẻ tôn kính cùng lễ nghi. Chào ngài Smith tiên sinh, minh chủ chúng ta gần đây có chuyện không thể lơ đãng, cho nên đặc biệt phân phó ta tới tiếp đãi chư vị. Mộc trưởng lão tôn kính nói. Smith này gật đầu một cái, dùng tiếng Hoa nói, không sao, đợi nghị qua đi, các ngươi đem nội dung truyền đạt cho tả minh chủ là được. Được, ta nhất định truyền đạt. Vậy sao? Các vị liền nhập tọa đi. Hội nghị lập tức bắt đầu. Tất cả mọi người vây quanh một cái bàn hình chữ nhật, ngồi xuống hơi có vẻ chật chội, nhưng mà không có ai tính toán nhiều như vậy. Đầu tiên, Mộc trưởng lão, ta từ phía trên kia nhận được tin tức, rất không vừa ý nhiệm vụ gần đây các ngươi thực hiện. Tổn thất nặng nề. Smith có khuôn mặt châu Âu lấy cái mắt kính ra, vẻ mặt lịch sự hỏi. Mộc trưởng lão thở dài một cái nói. Đúng vậy, phân bộ Hoa Hạ chúng ta gần đây liên tục xuất hiện sai lầm, phụ lòng kỳ vọng phía trên đối với bọn ta. Quả thực xấu hổ. Smith này thật cũng không trách cứ, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mời Mộc trưởng lão, trước tiên hồi báo một chút tình huống cơ bản đi. Được. Mộc trưởng lão sửa lại một chút đầu mối nói. Năm nay ngày mùng 6 tháng 10, Khổng chấp sự bị phụ trách lôi kéo cổ hải Sử gia bị người giết hại. Cả Sử gia bị diệt môn. Lời vừa nói ra, không ít người đang ngồi đều trầm mặc, bởi vì chuyện này đã qua một đoạn thời gian. Những người tham gia hội nghị này đều biết, huyết minh phát triển tại Hoa Hạ bước đi liên tục khó khăn. Muốn lôi kéo một cái gia tộc rất gian nan, bỏ ra công phu rất lớn. Nhưng mà trong một đêm, Khổng chấp sự cùng Sử gia bị người khác diệt, nhiều năm công sức hủy trong chốc lát, thật sự đang đáng tiếc. Mộc trưởng lão tiếp tục nói. Theo đó, phân bộ chúng ta phái ra 3 tên cao thủ đi tới tỉnh Giang Nam kiểm tra. Kết quả cuốn vào biến cố Hoắc gia, 3 người bỏ mạng. Hoắc gia? Smith nhíu mày một cái. Đúng. Lúc ấy bởi vì ưng tổ Hoa Hạ tham gia sự kiện Sử gia, chúng ta phái đi 3 người không dám tùy tiện làm việc, liền tại tỉnh thành dừng lại mấy ngày. Trùng hợp khi đó tiếp một cọc hóa đơn Hoắc gia Hoắc Viễn, giúp hắn giết một người. Nhưng không người nào biết thực lực đối phương lại vượt quá dự đoán, dẫn đến 3 người bỏ mạng. Smith nghe vậy, không nhịn được khiển trách. Mộc trưởng lão, một chuyến này nguy hiểm rất lớn. Trước khi làm bất cứ chuyện gì đều cần cẩn thận, khống chế cùng phân tích tài liệu địch nhân, sau đó mới có thể hành động. Phạm loại sai lầm này, các ngươi rất không nên a. Smith tiên sinh giáo huấn phải. Chuyện này là chúng ta thiếu sót, an bài không chu toàn. Mộc trưởng lão rất thành khẩn thừa nhận sai lầm. Hừm, còn có cái gì? Smith hỏi. Mặt khác chính là hai huynh đệ Vu Nhậm Thông Thiên Dã. Ban đầu bọn họ gia nhập huyết minh là vì báo thù. Tả minh chủ cũng cho bọn họ hứa hẹn rồi, chỉ cần thời cơ chín muồi liền sẽ phái người hiệp trợ bọn họ. Mộc trưởng lão thở dài nói. Ngay tại 6 ngày trước, minh chủ trao quyền hạ, bọn họ mang theo 5 tên cao thủ của tổ chức đi tới Giang Bắc Lương gia, nhưng mà gặp phải ngoài ý muốn. Hai huynh đệ cùng nhau vẫn lạc. Cái gì? Vu Nhậm Thông cùng Thiên Dã chết? Có người kinh hô, hình như trước đó cũng không có chiếm được tin tức này. Hai huynh đệ này cũng không phải người bình thường. Gia nhập tổ chức vài chục năm. Vì tổ chức lập xuống công lao hiển hách. Là thành viên nòng cốt chân chính. Hơn nữa luận thực lực. Bọn họ đều là địa cấp sát thủ huyết bản. Xếp hạng thứ 20 trong đó. Ai có thể tùy tiện giết được bọn họ? Mộc trưởng lão. Ta nhớ đến lúc ấy La Thanh cũng đi theo hai huynh đệ Vu Nhậm Thông mà. Đội hình khổng lồ như thế chỉ là đối phó một cái lương gia. Làm sao có thể thất bại? Có người đề xuất nghi ngờ nói. Không chỉ là La Thanh. Lúc ấy Minh Chủ đều đi cùng. Mộc trưởng lão lời nói kinh người. Cái gì? Minh Chủ cũng ở đó. Làm sao Minh Chủ kia sẽ trơ mắt nhìn Vu Nhậm Thông chết? Mộc trưởng lão nói. Lúc ấy La Thanh bị người ta đánh trọng thương. Minh Chủ hạ lệnh những người còn lại bảo hộ La Thanh rút lui. Chẳng khác gì là từ bỏ hai người. Mọi người nghe vậy trố mắt nhìn nhau. Trong lòng lại bừng tỉnh. Minh Chủ đối với La Thanh rất coi trọng. Khẳng định vượt qua hai người Vu Nhậm Thông và Thiên Dã. Dù sao La Thanh chính là thiên tài đỉnh tiêm nắm giữ thực lực top 10 phong vân bảng. Tiềm lực vô cùng. Chỉ là lương gia có cao thủ gì? Có thể đem La Thanh đánh trọng thương. Bất kể như thế nào. Tổn thất hai tên thành viên địa cấp. Đây đối với tổ chức là đả kích cũng không nhỏ. Smith thần sắc âm trầm nói. Phía trên có cái trừng phạt gì? Chúng ta cùng nhau tiếp nhận. Cũng biểu thị áy náy. Mộc trưởng lão nói. Smith gõ bàn một cái nói. Được, trước tiên không nói cái này. Nữ nhân để các ngươi bắt kia đâu? Vân trưởng lão cùng mặt lị chấp sự cùng nhau đi tới Lan Ninh thị. Trước mắt còn chưa tin tức. Nhưng Smith tiên sinh yên tâm. Vân trưởng lão đích thân ra tay. Khẳng định dễ như trở bàn tay. Mộc trưởng lão lần này lòng tin 10 phần. Vân trưởng lão thực lực tại xếp hạng thứ 9 địa cấp sát thủ huyết bảng. Là cao thủ số. Một số 2 phân bộ Hoa Hạ. Mà hắn điều tra Tiêu Vũ Phỉ qua. Không có bối cảnh gì. Không là võ giả. Muốn bắt nàng không phải là cái chuyện gì khó khăn. Hừm. Tóm lại vô luận như thế nào nhất định phải nhanh bắt được người. Phía trên đã không kịp đợi. Smith hết sức nghiêm túc nói. Mộc trưởng lão ngớ ngẩn. Dò xét hỏi. Vậy Tiêu Vũ Phỉ chỉ là một người nữ nhân bình thường. Tóm nàng có ích lợi gì? Vì sao phía trên khẩn trương như vậy? Ta làm sao biết? Smith cũng là lắc đầu nói. Chúng ta chỉ cần phụng mệnh hành sự là được. Được rồi. Vậy liền yên lặng vân đợi tin tức trưởng lão. Không cần chờ. Các ngươi không được đợi rồi. Đột nhiên, hướng theo một cái thanh âm lạnh như băng vang dội. Một đạo bóng người ngạo nghễ từ trên trời hàng lâm. Mũi chân đạp nhẹ, vững vàng đứng ở trên bàn. Bạch y sạch sẽ. Thân ảnh thon dài, thần thái lạnh lùng hạ, lộ ra sát ý, dường như sát thần đang thức tỉnh. Chỉ riêng khí tức đã khiến người không rét mà run. Người nào? Mộc trưởng lão hét lớn. Những người còn lại cũng đều rối rít lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng mà sát thần không đáp. Ánh mắt liếc một cái. Trực tiếp phong tỏa Smith. Hắn hẳn đúng là người địa vị tối cao tại đây đi. Lời nói vừa ra. Thân ảnh tung bay, giống như thời không ngưng trệ, tựa như ảo mộng, suy, một đạo ánh kiếm kinh người lấp lóe. Smith đang kinh ngạc phòng, đầu người đã bay khỏi thân thể, lăn xuống trên bàn. Smith tiên sinh, tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc, như gặp đại địch, tuy rằng thực lực Smith không mạnh, nhưng là sứ giả phía trên phái tới. Hắn chết ở chỗ này, sự tình làm lớn lên, người tìm chết. Mộc trưởng lão nhe răng, chân khí toàn thân phun trào, nhìn chằm chằm Tiêu Trần, khí thế không tồi, nhưng một mình ngươi còn chưa đủ. Ánh mắt Tiêu Trần lạnh lùng, hờ hững nói, tất cả mọi người cùng lên đi, lần này sẽ không cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.